13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, đệ ngũ chương không chết hồn, ngũ, đi ra linh đường hậu, Bách Phúc vẫn lo sợ bất an, lúc này nàng đã vững tin Tống Tuyết Phỉ viết được xác thực không có biểu hiện ra xem ra đơn giản. Như vậy, nói như vậy, của nàng hồn thể hiện ở nơi nào đâu? Có thể có được ngủ yên sao? Bách Phúc nhịn không được thở dài một hơi. Đặng Hân đã đi rồi. Về nhà lúc vẫn là thất hồn lạc phách. Rốt cuộc như thế bằng hữu nhiều năm. Thực sự là khó xử nàng. Bất quá, sự tình chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao? Con quỷ kia hại chết Tuyết Phỉ. Xem ra lệ khí rất mạnh. Rốt cuộc nàng tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì vừa đi vừa muốn sự tình. Nay Bách Phúc quá đường cái lúc. Cư nhiên thiếu chút nữa bị một chiếc ngân hôi sắc khải mỹ thụy đụng vào. Làm hại xe con thẳng đánh tới bên cạnh rào chắn. Lái xe nam nhân hùng hùng hổ hổ xuống xe. Nhưng vừa nhìn thấy Bách Phúc áy náy được đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Óng ánh trong suốt hai tròng mắt lúc. Trong lòng mềm nhũn liền đình chỉ khí. Nhỏ giọng lẩm bẩm, quá đường cái cũng không nhỏ tâm điểm. May là mua toàn bảo vệ, mặc dù nam chủ xe không nói cái gì nữa. Nhưng ngồi trên xe một chừng 20 tuổi mốt nữ nhân lại không muốn. Nàng dùng sức đóng cửa xe, đi tới Bách Phúc trước mặt, lắc nóng được bạo tạc thức tóc, khiêu khích nhìn Bách Phúc, lớn tiếng mắng, ngươi không chú ý con ngươi à, ánh mắt ngươi giữ lại thổi khí nhi có phải hay không? Xin lỗi, Bách Phúc bình tĩnh nói khỉa mờ ni, bạo tạc đầu, lại nhất quyết không tha tiếp. Tục mắng, tùy tiện nói câu xin lỗi là được. Ngươi cho là ngươi là ai à? Nói cho ngươi biết, không quỳ xuống cho cô nãi nãi nói lời xin lỗi. Việc này sẽ không hoàn. Bách Phúc dần dần không có trước áy náy. Thay vào đó, là trong mắt lạnh lùng cùng cao ngạo. Kia phó thật to kính đen cũng bị nàng hái xuống. Cái kia chính mắng được rất tốt kính, bạo tạc đầu, đương nhiên chưa từng chú ý tới này đó. Thì ngược lại bên cạnh nam nhân nhìn thấu không ổn, không ngừng muốn đem nàng kéo hồi trong xe. Sau đó dùng áy náy ánh mắt nhìn Bách Phúc, bạo tạc đầu chỗ nào chịu dựa vào. Chỉ cảm thấy nam nhân thấy Bách Phúc đẹp liền thiên giúp Bách Phúc. Đi tới do dự muốn đối Bách Phúc động thủ, chỉ nghe ba, một tiếng, một bàn tay quả nhiên rơi xuống. Cũng không phải rơi vào Bách Phúc trên mặt, mà là rơi vào, bạo tạc đầu trên mặt. Ngươi, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Bạo tạc đầu, điên rồi như nhau. Hướng Bách Phúc phóng đi. Bách Phúc lại động cũng không động. Một phen nắm lấy cổ của nàng. Kiều Diễm vừa cười vừa nói. Ngươi không nên như vậy cùng ta nói chuyện. Bên cạnh nam nhân thấy, bạo tạc đầu, bị thua đau. Vốn định đi lên giúp. Lại bị Bách Phúc trong mắt khiếp người quang mang sợ đến không thể nhúc nhích. Bởi vì lúc này, Bách Phúc dường như mê muội bình thường. Hai mắt bầy đạt lóe sáng hồng quang. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đô hội sợ đến không nhẹ. Bách Phúc ly khai nửa ngày hậu. Hai người này mới hồi phục tinh thần lại. Bạo tạc đầu thẳng thắn ủy khuất tức giận được khóc lớn lên. Nam nhân cũng đang âm thầm may mắn sự tình cứ như vậy kết thúc. Nói cách khác, chỉ sợ mình cũng ứng phó không được cái kia mỹ lệ. Nhưng càng thêm đáng sợ nữ nhân. Về đến nhà sau này, Bách Phúc mới từ từ khôi phục đứng lên. Một lần nữa mang trở về kính mắt, nàng cũng rốt cuộc minh bạch người khác vì sao như vậy sợ hãi mình. Ta lúc nào biến thành như vậy? Bách Phúc trở lại gian phòng, ủ rũ hỏi mình, vừa trong lòng kia đoàn hỏa là cái gì? Dường như có thứ gì đó đã nín hồi lâu, vừa nho nhỏ bạo phát một chút, chỉ là nho nhỏ, nếu như thật to bạo phát nói, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Nhớ tới than té trên mặt đất chân mềm, bạo tạc đầu. Trong lòng có chút áy náy, vừa của mình tư thế thượng muốn đem nàng tươi sống bóp chết như nhau. Mặc dù cái kia, bạo tạc đầu thập phần đáng trách. Nhưng cũng không đến mức muốn giết chết nàng a. Nhưng mình vừa đích xác có muốn giết người ý niệm trong đầu. Tựa như, luôn luôn hiền hòa chính mình đột nhiên biến thành người còn lại bán. Bách Phúc dùng chân chồng lên đầu của mình, không muốn lại đối mặt như vậy chính mình. liền chuẩn bị hướng thợ săn cùng dịch đạo tìm hỏi linh đường chuyện tình. Nàng đều quên, bất quá chỉ an tĩnh 5 phút đồng hồ mà thôi. Bách Phúc liền nhận được Ninh Tiêu điện thoại. Đặng Hân không thấy, nguyên lai, đã tham gia Tuyết Phỉ lễ tang sau. Đặng Hân cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi công ty tìm Ninh Tiêu. Nàng cư nhiên khác thường trước mặt mọi người hướng Ninh Tiêu kỳ yêu. Cũng muốn kỳ Ninh Tiêu cho nàng một trả lời. Luôn mãi suy nghĩ sau, Ninh Tiêu vẫn là khó xử. Lấy sự nghiệp làm trọng, không có thời gian nói nam nữ tư tình, lý do khéo léo từ chối Đặng Hân. Đặng Hân liền tố chất thần kinh cười to khóc lớn lên. Còn không dừng chỉ vào Ninh Tiêu mũi mắng to. Không có khả năng, nghe đến đó lúc, Bách Phúc tức giận phản bác. Ta biết rất khó đến nỗi tín. Bất quá là thực sự, Ninh Tiêu bất đắc dĩ cùng lo lắng biểu tình làm cho Bách Phúc không thể không tiếp nhận rồi sự thật này. Đầu tiên là Tống Tuyết Phỉ kỳ quặc nhảy lầu bỏ mình. Hiện tại Đặng Hân lại không hiểu nổi điên. Bách Phúc lo lắng cắn chặt môi. Rất sợ nhìn thấy Đặng Hân cũng cùng Tuyết Phỉ như nhau. Nhìn thấy Bách Phúc lo lắng bộ dáng. Người bên cạnh cũng lập tức bận rộn. Trương Dương, thợ săn, dịch đạo, thậm chí ngay cả anh Đào cũng gia nhập tìm kiếm Đặng Hân đội ngũ. Ngay đại gia chuẩn bị cho tốt. Muốn lúc ra cửa, Mâu Ly lại xuất hiện ở trước cửa. Người thật đúng là xuất quỷ nhập thần a, Trương Dương không lộ vẻ gì nói. Mâu Ly nhưng ngay cả đôi mắt cũng không quét Trương Dương liếc mắt một cái. Ôn nhu đối Bách Phúc nói. Đi theo ta đi, ta giúp ngươi tìm nàng, ngươi biết chúng ta đang tìm ai? Thợ săn cau mày hỏi. Lòng nóng như lửa đốt Bách Phúc kia còn cố được này đó. Liều mạng gật đầu, Mâu Ly giật giật mình khóe miệng. Đến phía trước dẫn đường đi. Theo Mâu Ly, Bách Phúc bọn họ phân hai chiếc xe đi tới một hẻo lánh vùng đồng nội công viên. Thất quải bát quải, đủ mở hơn 10 phần chung xe. Bọn họ mới ở một gốc cây chừng voi thắt lưng như thế thô dưới tàng cây tìm được rồi Đặng Hân. Mà Đặng Hân chính chút nào vô ý thức nằm dưới tàng cây. Gáy thượng quấn vòng quanh một vòng thô thô plastic thằng. Trương Dương dò xét thăm Đặng Hân hơi thở. Sau đó hài lòng hét lớn. Bách Phúc đừng khổ sở. Nàng không chết, chúng ta mau nhanh tống nàng đến trong bệnh viện. Không có việc gì, đem Đặng Hân đặt lên xe hậu. Trương Dương đem xe lái đến 120, chạy như bay đến gần đây bệnh viện, còn thật bất hạnh bị trên đường camera vỗ xuống đến. Hoàn hảo, bác sĩ nói cho đại gia, Đặng Hân chỉ là hôn mê bất tỉnh, không có gì trở ngại lớn, cũng làm cho đại gia đi về trước nghỉ ngơi. Ngày thứ hai nhìn nữa nhìn Đặng Hân, đối với bác sĩ đề nghị, Bách Phúc kiên quyết phản đối. Nàng đau khổ cầu xin bác sĩ làm cho nàng lưu lại chiếu cố bệnh nhân. Nàng thực sự không muốn làm cho Tống Tuyết Phỉ chuyện tình tái diễn. Này tuổi còn trẻ bác sĩ cũng là cái mềm lòng người. Nhìn thấy Bách Phúc là thật nóng này. Hơn nữa cái kia bệnh nhân lại là tự sát. Khả năng vẫn đang có một chút tình tự thượng vấn đề. Cũng rất miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Bên cạnh mấy người không phải rất rõ ràng Bách Phúc lo lắng. Chỉ khi nàng là quá lo lắng, cũng không nói gì, bởi vì chỉ cho phép lưu một người ở phòng bệnh, người này đương nhiên chỉ có thể là Bách Phúc. Bách Phúc âm thầm hạ quyết tâm, vô luận nhiều mệt, vô luận nhiều khốn, tuyệt đối không trộm ngủ, nhất định phải hảo hảo mà nhìn Đặng Hân, không cho nàng lại xảy ra chuyện gì. Bách Phúc vừa đến tửu điếm làm việc liền biết Đặng Hân. Đặng Hân cũng là trừ Trương Dương ở ngoài. Bách Phúc người bạn thứ nhất, cũng là dành cho nàng tối đa giúp đỡ bằng hữu. Đối Bách Phúc mà nói, Đặng Hân sớm đã không chỉ là cái bằng hữu, mà là thân nhân, là người nhà. Đặng Hân cùng Bách Phúc như nhau, cũng sớm đã không có thân nhân bên người. Một người rất cô độc sống ở nơi này bận rộn trên thế giới. Không có người quan tâm của nàng sinh tử ốm đau, ngoại trừ Bách Phúc, cứ như vậy. Hai người tướng thương tướng tiếc, đây đó quan tâm, trong đó tình nghĩa chỉ có các nàng mình mới biết. Hết chương.